Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, siêu phàm giả. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Trước mặt mọi người nhiều giám thị Ngưu Bức thế lực. Lại lần nữa phát hiện Ngưu Bức thân ảnh thời điểm, hắn đã xuất hiện ở người phòng công sự vài dặm ở ngoài. Mắt thấy liền phải đến kia tràn ngập cảm giác thần bí người phòng công sự chúng. Đến lúc này, bọn họ trừ bỏ vội vàng vàng chạy tới dã ngoại. Rất xa giám thị người phòng công sự. Lại lần nữa tiến vào không biết muốn liên tục bao lâu giám thị thời gian bên ngoài. Không còn có mặt khác bất luận cái gì biện pháp. Ngưu Bức tản bộ đi vào người phòng công sự ngầm lối vào sau. Ngốc cầu kia thật lớn thân ảnh liền vui sướng đón đi lên. Nếu không phải nó cũng tự biết nó kia một đại đống thân thể phân lượng. Thật sự quá mức thật lớn. Nói cách khác, phỏng chừng nó còn sẽ đột nhiên bổ nhào vào Ngưu Bức trên người. Tới giải cái kiểu gì đó. Thực rõ ràng, cái kia to như vậy hung thú lợn rừng đầu làm thứ này phi thường cảm thấy vừa lòng. Cho nên mới sẽ như thế càng thêm hào vô tiết tháo đi lên A-dua. Khoảng thời gian trước Ngưu lão ra sai xử mãng đám người. Đối nó điên cuồng ẩu đả sự tình. Giống như liền căn bản là không có phát sinh quá giống nhau. Được rồi, đi cửa thủ. Chú ý đừng cho bất luận kẻ nào trà trộn vào tới. Chỉ cần hảo hảo làm tốt điểm này. Thịt heo xương cốt lão gia ta có rất nhiều. Ngưu Bức vuốt ve ngốc cầu thò qua tới cái đầu nói đến. Nói xong lúc sau, hắn liền trực tiếp mở ra hư không thông đạo. Cũng không quay đầu lại liền tới rồi nguyên thủy thời đại vị diện. Cũng bởi vì như vậy, hắn căn bản là không có phát hiện. Ngốc mắt chó chung kia chợt lóe mà qua thị huyết quang mang. Cùng chi đồng thời, mấy ngàn cây em ở ngoài đảo quốc phục quốc tổ chức ngầm tổng bộ chung. Một hồi cái gọi là đình nghị đang ở tiến hành. Chỉ là cùng ngày thường bất đồng chính là, bọn họ chí cao vô thượng đảo hoàng bệ hạ. Lúc này không còn có ngày thường chung mạnh mẽ giả bộ ung dung. Sự tình nguyên nhân gây ra phi thường đơn giản. Bọn họ thông qua chôn giấu sâu đậm ám tuyến. Rốt cuộc lộng tới một phần Ngưu Bức cùng Bảo Khánh quân phân khu giao dịch danh sách. Mặt khác Ngưu Bức thông qua công ty công nhân. Hướng ra phía ngoài hạ đạt vật tư đơn đặt hàng. Càng là không hề vây đơn đã bị phục chế một phần. Bị tràn trọc đưa đến bọn họ trên tay. Đảo quốc phục quốc tổ chức tình báo cơ quan. Đối với này hai phân danh sách. Tiến hành rồi một phen thâm nhập nghiên cứu lúc sau. Đến ra một cái kinh người suy đoán. Cái kia thần bí đầu chọc chiến thần đội tổ chức. Có được một khối diện tích xa xa vượt qua bọn họ phía trước tưởng tượng cực hạn thổ địa. Trong đó có thể trồng trọt thổ địa diện tích. Ít nhất liền có gần 10 vạn mẫu. Điểm này, từ bọn họ bên ngoài thượng người phát ngôn Ngưu Bức. Sở hạ đạt lương thực hạt giống đơn đặt hàng là có thể được đến chứng thực. Đầu chọc chiến thần đội tổ chức, bọn họ sản xuất những cái đó lương thực, đã bị tình báo tổ chức mai cơ quan tiêu phí cực đại đại giới. Lộng tới không nhiều lắm một chút tới tiến hành xét nghiệm. Chỉ là tương đương xấu hổ chính là, tổn thất 3 vị quan trọng chiến thần cường giả lúc sau. Bọn họ liền này khối thần ban cho nơi nơi nửa điểm dấu vết để lại. Đều vẫn như cũ không có nửa điểm manh mối. Ngược lại, Hoa quốc quân đội cùng đầu chọc chiến thần tổ chức tiếp xúc. Cũng hiếm thấy bán ra một bộ phận kiểu cũ vũ khí hạng nặng. Càng là làm này đó đảo quốc dư nghiệt nhóm. Phẩm vị tới rồi trong đó che giấu càng nhiều ý vị. Này hết thảy đại biểu cho. Theo Hoa quốc quân đội nhúng tay trong đó. Đảo quốc phục quốc tổ chức. Không còn có khả năng có được kia khối thần ban cho nơi. Hôm nay hàng ngày đình nghị ngay từ đầu. Thủ tướng Tiểu Khuyển liền hoài thấp thỏm tâm tình, đem tình báo phân tích báo cáo, cùng với lương thực xét nghiệm báo cáo cùng trình đi lên. Sau đó chờ đợi bọn họ đảo hoàng bệ hạ, chú định sẽ bùng nổ lôi đình cơn giận. Quả nhiên, đương đảo hoàng bệ hạ xem xong rồi này hai phân báo cáo lúc sau. Sâu kín phát ra như vậy cảm thán, sợ là chỉ có thiên chiếu đại thần thần ban cho nơi. Mới có thể sản xuất ra như thế cao phẩm chất, không có bất luận cái gì ô nhiễm lương thực, cùng với các loại thần kỳ sản xuất. Ngay sau đó, giống như tiểu khuyển dự tính chung giống nhau. Bọn họ đảo hoàng bệ hạ bỗng nhiên liền điên cuồng rít gào lên. Nhưng là vì cái gì? Rõ ràng là thiên chiếu đại thần ban cho chúng ta này đó thần chi tử dân thổ địa. Sẽ bị này đó hoa quốc người cấp hoàn toàn chiếm cứ. Bọn họ này đó cường đạo. Ăn trộm. Đảo hoàng bệ hạ cảm xúc kích động dùng sức đem trong tay trang giấy ném đi ra ngoài. Tiếp theo lại đem bãi ở trước mặt trên bàn nhỏ chén trà chờ tạp vật. Đổ ập xuống đối với hắn thần dân nhóm tạp qua đi. Mà xuống đầu mọi người thậm chí liền cúi đầu trốn tránh động tác cũng không dám có. Hồi lâu lúc sau, phát tiết đủ đảo hoàng bệ hạ, mới đưa cảm xúc dần dần bình phục xuống dưới. Hắn ánh mắt một lần nữa trở nên sắc bén. Hướng về hạ đầu một chúng thần dân nhìn quét liếc mắt một cái sau nói đến. Thiên chiếu đại thần ban cho chúng ta thần ban cho nơi. Chúng ta chính là thà rằng hủy diệt. Cũng không thể làm hoa quốc người cấp chiếm cứ. Bệ hạ, như vậy chúng ta nên như thế nào đi làm? Nếu lại mạnh mẽ sử dụng vũ lực nói. Lấy chúng ta thực lực không nhất định là những cái đó đầu chọc chiến thần đối thủ. Tiểu khuyển vội, vàng cúi đầu hỏi đến. Tuy rằng nói như vậy rất có một chút ủ rũ hương vị. Nhưng là toàn bộ đảo quốc phục quốc tổ chức trên dưới. Cũng bất quá chỉ có 10 vị chiến thần cường giả. Giảm đi chết trận 3 gã chiến thần lúc sau. Bọn họ căn bản là liền những cái đó đầu chọc chiến thần. Bên ngoài thượng số lượng đều so ra kém. Thậm chí tiểu khuyển trong lòng còn có một cái lớn mật suy đoán. Cái kia thần bí tổ chức chiến thần. Căn bản là không ngừng như vậy một chút. Chỉ là cái này suy đoán có vẻ có chút hoang đường. Tiểu khuyển chưa từng có đối ngoại nhân ngôn dứt lời. Ái khanh nhóm không cần lo lắng. Đối với đế quốc cuối cùng thực lực. Chúng ta tuyệt đối sẽ không lại hướng về phía trước thứ như vậy dễ dàng tổn thất rớt. Đảo hoàng. Đầu tiên là đối với mọi người trấn an đến. Tiếp theo hắn mới nói ra cuối cùng kế hoạch. Mỹ trà cùng Europa hai nước y dược giới. Đã sớm liền đối cái này có thể sinh sản ra bồi mẫu tứ xuyên sơn trà cao cái này làm dối giả. Phi thường chán ghét cùng đề phòng. Ở bọn họ dưới áp lực. Hai nước chính phủ thừa nhận rất lớn áp lực. Sớm đã có tưởng hủy diệt cái này thế lực ý tưởng. Hơn nữa thông qua chúng ta du thuyết. Thành công làm cho bọn họ tin Hoa quốc người còn có nhiều hơn cường hiệu truyền thống trung dược. Tạm thời còn không có lấy ra tới thả xuống thị trường. Cho nên bọn họ cùng chúng ta đạt thành Mỹ rượu chung nhận thức. Chẳng sợ đảo hoàng còn không có. Nói xong, ở đây mọi người trên mặt liền dâng lên vui mừng. Theo gen chiến sĩ quật khởi, hai nước y dược giới lấy không thể tranh luận ưu thế. Áp đảo súng ống đạn dược chờ truyền thống ngành sản xuất. Trở thành quốc nội nhất có ảnh hưởng nỗ lực thực hiện nghiệp. Nói câu có thể ảnh hưởng hai nước quốc sách đều không quá phận. Hiện tại có như vậy cự vô bá giống nhau thế lực liên thủ. Bọn họ có lẽ chỉ cần cực tiểu trả giá là có thể đạt thành mục tiêu. Thậm chí còn có thể từ những người này trong tay. Đạt được một ít chỗ tốt cũng nói không chừng. Quả nhiên, đảo hoàng kế tiếp lời nói. Hoàn toàn chứng thật bọn họ suy đoán. Bọn họ hai nước lần này đem liên thủ lên. Phân biệt phái ra một người từ siêu việt chiến thần cấp bậc. Siêu phàm giả dẫn dắt đội ngũ tiến hành nhiệm vụ. Chúng ta chỉ cần phái ra 5 tên tả hữu chiến thần. Hơi chút phụ trợ một chút là đến nơi. Này hai chi đội ngũ đã bí mật tiềm nhập Hoa quốc. Sẽ ở 3 ngày sau. Ở chúng ta 3 vị chiến thần chết trận địa phương. Đối cái kia đáng thương tổ chức phát động hủy diệt tính đả kích. Sau đó ép hỏi xuất thần ba nơi nơi. Hơn nữa hoàn toàn hủy diệt nơi đó. Nói tới đây, đảo hoàng trên mặt tràn đầy không bình thường cuồng nhiệt. MN để ý vốt 10 điểm cuối chương giúp mình với nha. Một tháng áp truyện được có hơn 60k thui tha tha quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.